Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 220, hỗn độn đại điện. Đã có một ít tu sĩ nhảy vào năm đại điện, có chút người đã từ bỏ hy vọng, ở lại chỗ này quan sát. Hàn Đồng sắc mặt âm trầm, bị không để ý tới, Tô Viêm chưa từng phản ứng hắn. Trực tiếp hướng về trong đó một tòa đại điện đi đến. Diêu Quang cự tử những người này đều cười nhạt. Tô Viêm còn muốn đi vào. Liền bằng trên người hắn đại thần thông. Chính là một cái di động kho báu. Bọn họ đều muốn được Tô Viêm trên người thần thông bí thuật. Sau đó Tô Viêm cách làm. Để bọn họ đều ngờ vực. Tô Viêm chưa từng bước vào trong năm đại điện. Mà là ở năm đại điện bốn phía loanh quanh. Hắn quan sát các đại điện, hiểu rõ đến địa thế đã vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Một khi sai qua cơ hội này, liền muốn chờ đợi một lần rồi. Bắt đầu đi, Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm, xuất hiện ở cung điện màu đỏ sau. Sau một khắc người xung quanh dại ra, Tô Viêm hai tay rơi ở trên vách tường, hình như tại thúc đẩy đại điện. Điên rồi sao? Khai Dương cự tử không nhịn được cười nhạo nói, tiểu tử này thật đúng là điên rồi, chẳng lẽ còn muốn đem toàn bộ tàng kinh các đều trở đi? Cũng không biết chạy đi đâu đến giá tiểu tử, người xung quanh cũng đều lắc đầu. Bắc đấu kinh các là cỡ nào trọng địa, mặc dù là đến rồi một cái thần vương, đều rất khó cường lực công phá. Tô Viêm nhìn phía thúc đẩy đại điện. Đây chính là ở nói chuyện viển vông. Tiêu Nghiệp sắc mặt của bọn họ cũng có chút không bình thường. Tô Viêm đang làm gì? Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này. Nguyên bản nghị luận sôi nổi Bắc đấu kinh các nơi này. Bỗng nhiên lóe ra một đạo nổ vang. Âm thanh đến quá đột nhiên. Hơn nữa phi thường vang dội. Chấn động mênh mông núi sông. Phảng phất sấm sét giữa trời quang. Cuồn cuộn bổ xuống, đếm không hết nổ vang liên tiếp nổ tung, nguyên bản yên tĩnh non sông bị đánh vỡ, bốn phía người vây xem trố mắt ngoác mồm, ở bọn họ quan sát dưới, Tô Viêm thúc đẩy cung điện màu đỏ. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh hút vào khí lạnh, mấy đại cự tử đều dại ra, con người phóng to, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Cung điện này có thể di động. Có người chớp mắt noi theo Tô Viêm từ đi lên. Muốn thúc đẩy một cái cung điện màu xanh. Chỉ bất quá hắn mới vừa tới gần cung điện màu xanh bắt đầu thúc đẩy thời khắc. Thanh đồng đại điện tự chủ bạo phát. Lan tràn ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Để hắn cho chấn thành phấn vụn. Hí, người xung quanh ngoác mồm lè lưỡi. Tại sao lại như vậy? Vì sao Tô Viêm không có chuyện gì? Trái lại hắn phi thường ung dung liền thúc đẩy cung điện màu đỏ. Cung điện màu đỏ di động đồng thời, tràn ngập vỡ trời nứt biển nổ vang. Tựa hồ thúc đẩy một phương tinh không, lan tràn đi ra động tĩnh lớn đến lạ kỳ. Tổ hành đều có chút khó mà tin nổi. Cẩn thận quan sát, phát hiện cung điện màu đỏ di động quỹ tích. Ẩn chứa một ít đặc thù kết cấu, tựa hồ đi nhầm một bước đường, đều sẽ bị cung điện màu đỏ nội hàm thần năng bị đánh giết. Cung điện màu đỏ bị Tô Viêm đẩy lên một góc bên trong. Tô Viêm chuyển hướng tòa thứ hai đại điện, người xung quanh đều ngốc, làm sao sẽ phát sinh như thế tà môn sự tình, thậm chí bọn họ không làm rõ ràng được Tô Viêm đến cùng đang làm gì. Đây chính là Bắc đấu kinh các. Vì sao Tô Viêm có thể di động nơi này cách cục? Làm tòa thứ hai đại điện thúc đẩy lên thời khắc, gợi ra động tĩnh kéo dài tăng vọt. Hắn đem một tòa này cung điện màu xanh thúc đẩy đến cái thứ hai phương vị. Tiếp theo, Tô Viêm thúc đẩy tòa thứ ba đại điện. Đây là ngũ hành cách cục, nhất định phải bày ra ngũ hành trận đài mới có độ khả thi mở ra Bắc đấu kinh các mạnh nhất nơi truyền thừa. Liên tiếp ba tòa đại điện bị cải biến phương hướng, vùng đất này tỏa ra từng sợi làm người nghẹt thở khí tức. Có người ngơ ngác, nhận ra được chí cường khí tức, liền giống như chí cường sinh mệnh của tinh bị thúc đẩy rồi. Bắc đầu tinh có dị biến, mặc dù là ngoại giới đại nhân vật, đều nhận ra được loại khí tức này, lại như là một cái mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh ở trong ngủ say bắt đầu giác tỉnh. Để cường giả khắp nơi đều dồn dập thất sắc, hơn nữa loại này nội bộ lộ ra đến làm người khó bị tức. Ở từng bước kinh người, để bản tôn nhìn một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vòm trời âm trầm, một cái to lớn vô biên thú ảnh hiện lên, pháp thể che kín bầu trời, to lớn con ngươi màu bạc trong lúc đóng mở, khắc rõ nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp tinh hà bên trong. Này một đôi mắt tràn ngập vũ trụ mênh mông gợn sóng. Đây là tinh không cự thú một mạch đại nhân vật, trịnh trọng lấy ra một cái cổ xưa sừng, toàn thân trắng loáng. Đan dệt rườm rà đạo ngân, cũng là tràn ngập kinh thế hung khí. Kim Long Vương giật mình nói, đây là tinh không cự thú một mạch tinh không giác. Không sai, khổng lồ thú ảnh hóa thành một cái ông lão áo đen. Hắn là không áo, tinh không vương thú thủ hộ giả. Cầm một viên sừng, này chính là tinh không cự thú một mạch lão tổ bản mệnh giác. Nó chết đi sau vật ấy hóa thành một khẩu chí bảo, chính là tinh không cự thú một mạch trấn giáo chi vật. Âm âm, không áo thức tỉnh tinh không giác, vật ấy tự chủ hiện ra hỗn độn tia sáng, để trúc nguyệt đều kinh hãi. Đây là tinh không cự thú một mạch thần vương bản mệnh sừng. Cây này sừng lan tràn mênh mông thời không khí tức, khuấy động ra đếm không hết ánh sáng, chiếu ở bắc đầu tinh, hướng về mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí tước bạo phát điểm vượt qua. Làm tinh không giác sức mạnh lan đến gần nơi này, phản chiếu ra một cái màn ánh sáng lớn, đem mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí tước hình ảnh hiện ra ở đây. Đây là nơi này hội tụ đại nhân vật đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ dồn dập nhìn thấy Tô Viêm, thúc đẩy một cái lại một cái đại điện. Di động đến một cái lại một cái phương vị. Không áo giật mình nói, lẽ nào nơi này cách cục bị hắn nhìn ra rồi, hiện tại cũng bị hắn cho đào móc ra bộ mặt thật. Bảy đại điện chủ sắc mặt biến đổi bất định. Nếu như nói như vậy Tô Viêm đối với kỳ môn dị sĩ pháp nắm giữ trình độ phi thường cao thâm, lai lịch của hắn cũng không đơn giản rồi. Làm Tô Viêm thúc đẩy cái cuối cùng cung điện màu vàng óng thời khắc, toàn bộ Bắc Đấu Kinh các đều đang nổ vang, chập trùng, lắc lư, diễn sinh ra không gì sánh kịp khí tức. Bắc Đấu Kinh các biến hóa, xúc động mênh mông địa mạch chi khí, làm cho cả Bắc Đầu Tinh mơ hồ đều đang thức tỉnh, muốn biểu lộ ra mạnh nhất sinh mệnh của tinh khí tức. Trời à! Tiêu Văn giật nảy mình, run giọng nói, Bắc Đấu Kinh các cách cục, liên lụy đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Cách cục này là ai bố trí đi ra? Đại nhân vật đều trầm mặc, nghiền ngẫm cực sợ, kỳ môn dị sĩ một mạch lão tổ thủ đoạn thông thiên triệt địa. Lấy mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh giảng đạo, khắc họa ra kinh thế vực tràng. Lẽ nào, bảy đại điện chủ mở cờ trong bụng, toàn bộ đều liên nghĩ tới điều gì? Nếu nói vô tận năm tháng trôi qua, Bắc Đấu Kinh chưa từng xuất hiện, có phải là có thể lý giải? Bắc Đấu Kinh các còn có một cái truyền thừa điện, mở cho ta. Làm Tô Viêm đem cái cuối cùng cung điện màu vàng ống thúc đẩy đi qua. Năm đại điện đứng sững ở ngũ phương, tràn ngập ngập trời thần huy, chảy xuôi không gì sánh kịp ngũ hành lực lượng. Chúng nó như là hóa thành năm đại đạo cung, hiện ra nhật nguyệt tinh đấu mới thôi lật úp thần năng đại dương. Âm âm, vòm trời đang run rẩy, đầy trời sao đều ở rì rào rung động, Bắc Đầu Tinh một góc đều đi theo chập trùng. Nơi này cách cục vô hạn kinh người, làm năm tòa đại điện trở về vị trí cũ thời khắc, xúc động Bắc Đầu Tinh chí cường sinh mệnh lực lượng. Năm đại điện này tự chủ bạo phát, giữa lẫn nhau khí tức hợp làm một thể, có thể nói năm đại cự tinh ở đây thiêu đốt. Các ngươi mau nhìn, tất cả mọi người run như cầy sấy, nhìn thấy năm đại điện đan dệt khí tức vùng đất trung tâm. Mông lung hỗn độn tia sáng, mơ hồ có một cái hỗn độn đại điện ở như ẩn như hiện. Trong lúc nhất thời, khủng bố thần vương khí tức giác tỉnh, xé rách vòm trời, chấn động, diêu quang cự tử bọn họ ngoác mồm lè lưỡi, đều nói không ra lời. Bắc đấu kinh, Hàn Đồng là phản ứng đầu tiên, quả đấm của hắn nắm chặt, kém chút gào thét đi ra, kích động con người đều đỏ. Bắc đấu kinh khẳng định liền ở trong này, Bắc đấu kinh các bên trong còn cất giấu một cái hỗn độn đại điện. Bắc đấu một mạch khổ sở siêu tầm vô tận năm tháng Bắc đấu kinh. Dĩ nhiên liền như vậy hiển hóa ra ngoài, bị một cái tiểu tu sĩ cho thúc đẩy mấy lần đại điện. Liền tìm ra Bắc đấu kinh nơi chôn giấu. Bắc đấu kinh liền ở trong này. Tô Viêm ngươi dĩ nhiên giúp ta tìm tới Bắc đấu kinh. Đây chính là thực sự là tạo hóa trêu người. Trúc Nguyệt trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nàng vẫn tu luyện thiên công chính là Bắc đấu kinh. Hiện tại hỗn độn đại điện hiện ra, để trong cơ thể nàng đều có tiếng tụng kinh truyền ra ngoài. Con người dập dờn vui sướng. Hỏng rồi tinh chủ. Tiêu Văn sắc mặt tiếp đó đại biến. Truyền âm nói rằng, cái này Tô Viêm mở ra hỗn độn đại điện là chuyện tốt. Nhưng là hắn căn bản không có năng lực đem Bắc đấu kinh mang ra đến a. Phải làm sao mới ổn đây? Bắc đấu một mạch nguyên lão, có kinh hỉ, có sầu lo, đặc biệt là bảy đại điện chủ, ngửa mặt lên trời cười to, nếu là có thể được Bắc đấu kinh bản hoàn chỉnh, đến thời điểm Bắc đầu tinh tinh chủ là ai có thể liền khó nói chắc rồi. Trúc Nguyệt trắng loáng tay ngọc hơi nắm, Bắc đấu kinh là xuất hiện, khả năng phủ được còn chưa biết. Trúc Nguyệt tiên tử, lúc này không đem Tiết Quan mang đến, càng chờ khi nào? Tiết gia chủ cười nói, sự tình cũng có thể thật tốt nói chuyện, tinh chủ ý như thế nào? Bắc đấu một mạch đến rồi nguyên lão dồn dập đi lên khuyên bảo. Để Trúc Nguyệt thả xuống tư thái, lấy đại cục làm trọng, trước tiên được Bắc đấu kinh lại nói, không kịp rồi, Trúc Nguyệt ung dung cao quý. Phong thái tuyệt thế, thanh đạm đáp lại để những nguyên lão này nghẹn lời. Xác thực hiện tại coi như đem Tiết Quan tìm đến cũng không kịp rồi. Tiết gia chủ xem thường nói rằng, Trúc Nguyệt tiên tử, mặc dù là người ngoài được đi, lấy Tiết Quan chiến lực, chẳng lẽ còn không sợ lấy không đến? Ngươi có thể hay không im lặng? Trúc Nguyệt trong con ngươi lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn về phía Tiết gia chủ, trong con người trồi lên lửa giận, Tiết gia chủ sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm chặt, nhưng là hắn không dám nói thêm cái gì. Ở nội tâm hung hăng nói, chờ xem, con trai của ta sớm muộn đưa ngươi thủ hạ. Cái gì tinh chủ, đến thời điểm nên không phải bé ngoan cho ta nghe lời. Chu Vi nguyên lão cũng không dám nói thêm cái gì, Trúc Nguyệt dù sao cũng là tinh chủ. Đều nhìn ra nàng nổi giận rồi. Tô Viêm, ngươi để ta thấy hy vọng nha. Xem ra kỳ môn dị sĩ con đường này phi thường thích hợp ngươi. Cho tới ta Bắc đấu một mạch bất hủ tiên kinh, không ai cướp đi được. Thần vương đến rồi cũng không được. Hừ, Trúc Nguyệt con ngươi tràn ngập từng tia từng sợi hàn quang. Là cao quý chòm sao Bắc đầu tinh chủ, chấp trưởng một cái tinh vực. Trúc Nguyệt không phải là một cái cô gái yếu đuối, mà Bắc đấu kinh là Bắc đấu một mạch mạnh mẽ nhất công. Muốn từ chòm sao Bắc đầu lấy đi, nhất định phải trời long đất lở. Thần vương đến rồi rất khả năng đều muốn nuốt hận. Âm âm âm, hỗn độn đại điện lúc ẩn lúc hiện, lan tràn khai thiên tích địa uy năng, hiện ra trí cường hơi thở sự sống. Lượn lờ ngàn tỷ sợi hỗn độn tia sáng, đại điện hùng vĩ, làm cửa điện này mở ra, lan truyền hùng vĩ tiếng tụng kinh, liền giống như chư thần cung điện mở ra một góc, trọng nhân quả thiện ác,